tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 510, hoàn toàn xứng đáng thiên nhân chỉ tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, mẫu thân, các người có thể sinh cho chúng ta mấy đệ đệ muội muội nữa không? Đúng nga, tốt nhất là lập tức sinh. Nghe được nói như vậy, Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U không khỏi lúng túng liếc nhau. Đám tiểu nha đầu này đúng là đồng ngôn vô kỵ. Con không phải muốn sinh là có thể sinh. Đông Hoàng Tử U nghĩ đến lần đầu tiên mình sinh 4 bảo bảo. Không khỏi gương mặt đỏ lên, trong mắt lấp lóe một chút. Ngượng ngùng, trời ạ, lần đầu tiên sinh 4. Nếu lại một lần đa bào thai, nàng đường đường nhất đại nữ đế, còn có mặt mũi nào nữa? Lâm Hiền nhìn thấy Đông Hoàng Tử U ngượng ngùng đến không nói lời nào. Đành phải trấn an 4 tiểu nha đầu. Các bảo bối, sinh con là một đại sự. Sau này cha và mẫu thân bàn bạc kỹ hơn mới được. Cũng may các tiểu nha đầu chỉ là nhất thời nổi hứng. Nghe nói như vậy đều ngoan ngoãn khẽ gật đầu. Không còn bức Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U sinh con. Sau đó, một nhà tiếp tục thả đèn xem hoa đăng. Hưởng thụ bầu không khí người một nhà vui vẻ hòa thuận. Tới khi trăng sáng ngã về Tây, hoa đăng tán đi mới cùng nhau quay trở về Bắc Huyền Thiên. Thủy Tinh Cung, sáng sớm, Mộ Ấu Khanh dẫn theo mấy hoàng tộc tử đệ Đông Hoàng Hạo Vũ tìm đến Lâm Hiên. Biểu tỷ phu, trong mắt Mộ Ấu Khanh tràn đầy sùng bái. Biểu cô phu tốt, Đông Hoàng Hạo Vũ cũng vội vàng hành lễ với Lâm Hiên. Lâm Hiên cười hỏi, sáng sớm các ngươi vội vàng chạy đến, lẽ nào có việc? Biểu tỷ phu, ánh mắt ngươi quá độc, cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Ấu Khanh vẻ mặt vẻ kinh dị, sau đó kéo Đông Hoàng Hạo Vũ tới, để Hạo Vũ nói với ngươi đi. Đông Hoàng Hạo Vũ tiến lên phía trước nói, biểu cô phu, là như thế này, hôm qua ta đánh cược với một học sinh trong học phủ, cho nên muốn nhờ ngươi giúp một tay. Sau đó, Đông Hoàng Hạo Vũ nói chuyện đã xảy ra cho Lâm Hiên. Hóa ra, ngay hôm qua, trong học phủ mình đang học, Đông Hoàng Hạo Vũ xảy ra tranh chấp với một tử đệ hoàng tộc đến từ nước nào đó trong Bắc Huyền Thiên. Tử đệ hoàng tộc đó nói, gần đây nước bọn họ xuất hiện một thiên tài siêu cấp yêu nghiệt. Tên là Tô Bạch, người này tuổi vừa mới 19, có thể trong vòng 3 bước viết ra một bài thơ ngũ luật. 7 bước có thể viết ra một bài thơ thất luật có 102. Càng kinh người hơn là hắn am hiểu miêu tả ánh trăng nhất. Có thể nói là trong lúc nhấc tay có thể viết ra một bài thơ hay thiên cổ. 10 ngày trước đó, Tô Bạch đụng phải đương thời thi thánh Bắc Huyền Thiên Phạm Trường Trung. Tỉ thí với vị thi thánh này một trận. Kết quả, hẳn lấy một câu, ngã ca nguyệt bồi hồi, ngã vũ ảnh linh loạn. Tại chỗ khiến cho Phạm Trường Trung tin phục. Lúc ấy Phạm Trường Trung cảm khái, phóng nhãn cửu thiên tiên vực. Tô Bạch hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tả nguyệt. Đông Hoàng Hạo Vũ nghe nói như vậy biểu thị không phục. Nói nhất định có người lợi hại hơn Tô Bạch. Bởi vì hẳn nhớ kỹ, hình như Mộ Ấu Khanh từng nói với hẳn, Lâm Hiên chính là đệ nhất đại văn hào đương thời, là văn thánh tất cả văn nhân sùng bái. Tử đệ hoàng tộc đó nghe nói như vậy, nói Đông Hoàng Hạo Vũ mang một bài thơ tả nguyệt tới, đồng thời tại chỗ lên tiếng, nếu như thơ Đông Hoàng Hạo Vũ mang tới hay hơn 2 câu Tô Bạch viết, như vậy hắn nhận Đông Hoàng Hạo Vũ làm đại ca. Bằng không, Đông Hoàng Hạo Vũ phải gọi hắn đại ca. Nghe đến đó, Lâm Hiên không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Hóa ra lại là một trận nháo kịch như thế này. Mộ Ấu Khanh hỏi, biểu tỷ phu, với ánh mắt văn thánh ngươi, 2 câu của Tô Bạch như thế nào? Lâm Hiên thuận miệng nói, cũng không tệ lắm. Trên mặt Mộ Ấu Khanh và Đông Hoàng Hạo Vũ lập tức dâng lên chấn kinh nông đậm. ngay cả Đường Đường văn thánh đương thời đều nói câu thơ của Tô Bạch không tệ. Vậy chứng tỏ là Tô Bạch phi thường lợi hại. Đông Hoàng Hạo Vũ vội hỏi, vậy chắc chắn biểu cô phu có thể viết ra câu thơ tốt hơn hắn chứ? Không đợi Lâm Hiên mở miệng, Mộ Ấu Khanh vỗ vỗ bả vai Đông Hoàng Hạo Vũ, yên tâm, biểu tỷ phu văn thải nổi bật, thuận miệng một câu cũng có thể làm cho quỷ thần động dung. Bốn tiểu nha đầu Tuyền Châu cũng nhao nhao nắm nắm đấm trắng nhỏ, vẻ mặt kiên định, đúng đó, cha là nam hài tử lợi hại nhất. Đón ánh mắt sùng bái của chúng nữ nhỉ và Mộ Ấu Khanh, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, vấn đề không lớn. Sau khi nghe xong, Đông Hoàng Hạo Vũ đại hỉ, biểu cô phu nói vấn đề không lớn, như vậy chứng tỏ là hắn có thể viết ra câu thơ tốt hơn. Mộ Ấu Khanh yên lặng gật đầu, trong lòng cũng nghĩ như vậy. Sau đó nghe Lâm Hiên nói ra, nhân hữu thăng trầm, Mộ Ấu Khanh nghe được câu này, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, tựa như rất xúc động. Mặc dù nàng tài học không bằng Đông Hoàng Tử U, nhưng từ nhỏ cũng đọc đủ thứ thi thư. Lập tức bị tình cảm trong câu thơ này của Lâm Hiên đả động. Làm thơ khó, có thể viết ra tình cảm ở trong thơ càng khó. Nhưng mà biểu tỷ phu câu đầu tiên lại tình cảm dồi dào như thế này, đúng là khiến người ta không dám tưởng tượng câu tiếp theo của hắn sẽ ưu tú bực nào. Mộ Ấu Khanh thậm chí nhịn không được nắm nắm đấm. Mặc dù Đông Hoàng Hạo Vũ không hiểu nhiều như vậy, nhưng vẫn cảm thấy câu thơ này không giống bình thường. Vội vàng hành lễ, biểu cô phu, câu tiếp theo đâu? Lại ẩn chứa yêu sầu ly biệt, chỉ tình thật sâu trong đó. Hoàn mỹ hô ứng với một câu trước, đúng là thơ hay vạn cổ. Hạo Vũ, ta có thể cam đoan. Hai câu này vừa nói ra khỏi miệng, cho dù Tô Bạch ở đây cũng phải quỳ xuống tại chỗ. Mộ Ấu Khanh hết sức kích động nói, cách chương.